Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1746, giấy trắng mực đen. Khi đó, Lạc Thủy Tiên cùng Lạc Thủy Linh bởi vì ánh mắt quan hệ là được xưng là ma nữ, liền cùng loại thời trung cổ lúc, vô số bị đốt chết ma nữ, cho dù là hoàng gia. Nếu như ra khỏi ma nữ cũng phải cần bị đốt chết. Đương nhiên, cái kia đều là quá khứ chuyện. Bây giờ người không có như thế mê tín. Nhưng, cho dù hoàng gia người, cũng phải cần tôn trọng tôn giáo. Cũng chính là mỗi một đứa bé đều phải trải qua chủ giáo thanh tẩy. Tinh lọc, mà đương thời, giáo chủ liền nhận thức vì cái này hai mắt dị đồng nữ hài. Là ma nữ chuyển thế. Sẽ cho hoàng gia mang đến bất hạnh. Anh quốc còn là một rất có tôn giáo tín ngưỡng đất nước. Nhất là giáo chủ nói, càng làm cho đại chúng tin tưởng không nghi ngờ. Cái này cũng đưa đến Elizabeth không có biện pháp nhận thức Lạc Thủy Tiên. Chỉ có thể tư tàng. Lúc đó của nàng chính quyền cũng không ổn. Lạc Thủy Tiên sự kiện sẽ đối với hắn tạo thành rất lớn tác dụng phụ. Cho dù thân là nữ vương, cũng không có thể cùng phần lớn người đối nghịch. Sau đó, Lạc Thủy Tiên cũng bởi vì thân phận nhạy cảm vấn đề. Quá tương đối phong bế, người không nhận ra sinh hoạt. Mãi cho đến Lạc Thủy Linh sinh ra, cũng là hai mắt dị đồng. Elizabeth rốt cuộc minh bạch đó cũng không phải ví dụ, là thân thể của chính mình xảy ra vấn đề. Hơi chút muốn dưới liền biết. Tất nhiên là bởi vì nàng học tập Đông Phương Hoàng đế nội kinh quan hệ. Đưa tới thân thể dị biến. Tuy là quả thực bảo vệ thanh xuân. Nhưng Đông Tây Phương thân thể của con người khác biệt. Đưa đến trong cơ thể hắn gen dị biến. Elizabeth cho rằng cho dù tái sinh cũng là uổng công. Huống hồ, nàng cũng đến rồi tuyệt dục lứa tuổi. Mạnh mẽ đến đâu dùng kỹ thuật. Tiếp tục sinh dục. Đối với thân thể ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn, sẽ ảnh hưởng tuổi thanh xuân của nàng xinh đẹp, cùng với thọ mệnh, cho nên, Elizabeth bỏ qua, mà đương thời lại xảy ra một những chuyện khác, một đống cảm kích quan viên, cho rằng này đôi nhãn dị đồng, là dấu hiệu không may, cũng là vong quốc tượng trưng, lại ra bên trên giáo chủ nói, tất cả mọi người dồn dập kiến nghị, giết chết hai cô con gái. Mà đương thời Lạc Thủy Tiên cũng biết, mặc kệ hai người có thể hay không bị giết, đến tương lai, cũng nhất định sẽ gây nên một hồi bên trong gia tộc tranh đấu. Huynh đệ, huynh muội tương tàn đấu tranh. Hơn nữa, nàng cũng không muốn tiếp qua che che giấu giấu sinh hoạt. Nàng đã chán ghét cuộc sống như thế. Vì vậy, nàng dứt khoát mang theo muội muội ly khai cái này cái quốc gia. Cái này kỳ thực cũng cho Elizabeth thở phào nhẹ nhõm cơ hội. Bởi vì nàng ngay lúc đó áp lực rất lớn. Chứng kiến Lạc Thủy Tiên chính mình ly khai. Hoặc có lẽ là ở của nàng ngầm đồng ý dưới ly khai. Như vậy nàng cũng không cần lựa chọn có hay không muốn giết chết các nàng. Liền trực tiếp đối ngoại tuyên bố. Hai người đã chết, nàng cũng không cho người truy cứu nữa việc này. Nếu có người dám can đảm còn đối với việc này dây dưa không ngớt, liền chuẩn bị thừa nhận vương chi lửa giận a. Nữ vương cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Nói rằng cái này, Hạ Tân cũng đã hiểu. Lạc Thủy Tiên trước đây nhất định là bởi vì ánh mắt sự tình không bị người đãi kiến, thậm chí bị người khi dễ. Sau đó hay bởi vì gia đình, bởi vì là mẫu thân các loại nguyên nhân đưa tới tâm lãnh, cho nên, nàng không muốn tiếp qua đi qua cái loại này che che giấu giấu sinh sống. Đối với người khác mà nói, đây chính là mang kính sát tròng chuyện, mà đối với nàng mà nói, đây có phải hay không quyết hoặc là khẳng định đại sự của mình. Nàng không muốn lại như quá khứ giống nhau, Lạc Thủy Tiên đối quá khứ là có nhất định bóng ma trong lòng. Hạ Tân đương nhiên là hy vọng Lạc Thủy Tiên kế thừa công chúa. Thái tử vị trí, hắn suy nghĩ một chút nói. Tuy là, đối với cho các ngươi gia đình sự tình, ta là không thể ra sức, nhưng đối với ánh mắt sự tình không phải rất đơn giản sao? Rất đơn giản, Lạc Thủy Tiên không hiểu nhìn về phía Hạ Tân. Ân, cái kia chủ giáo chủ là ai, so với nữ vương còn lớn hơn sao? Trên chức vị không có nữ vương đại, xem như là toàn quốc tông giáo tín ngưỡng thủ lĩnh a. Hạ Tân một tay nâng cằm lên, suy nghĩ một chút nói, ồ a hát, hiểu, đức cao vọng trọng cái loại này nha, chính là bản thân không có thực lực, nhưng hy vọng của mọi người rất cao. Cái này đơn giản, vấn đề này giao cho ta a. Hạ Tân cực kỳ tự tin cười nói, ta nói rồi ta sẽ phụ trách, đương nhiên sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất, không trải qua chờ ít ngày nữa mới được. Hiện nay trên tay ta cũng không có nhân thủ, cần ngươi ngày mai tạm thời ủy khuất dưới mấy ngày là khỏe. Đối với xử lý việc này, Hạ Tân vẫn là rất sở trường, bởi vì chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cho nên ta sẽ phụ trách, chỉ cần ta đủ khả năng bên trong sự tình, ta đều biết phụ trách thay ngươi làm được, ngươi không cần lo lắng. Lạc Thủy Tiên nhìn Hạ Tân một cái nói, ta đây không muốn Thủy Linh dính vào hoàng thất sự tình. Cái này cũng đơn giản. Hạ Tân cười cười nói, ngươi không có phát hiện mới vừa nữ vương nói, nàng ngày mai biết tuyên bố ngươi trở về, khôi phục ngươi công chúa thân phận tin tức. Nàng nói là ngươi, không phải là các ngươi, cũng chính là không bao gồm Thủy Linh, chắc là không chuẩn bị hiện ra Thủy Linh lá bài tẩy này a. Ta đoán, cái này một là đem Thủy Linh lưu làm đồ dự bị, để ngừa ngươi gặp bất trắc, còn có một chọn người sau cùng Thủy Linh, dù sao nàng cũng không còn mấy cá nhi nữ, hai cũng là cho rằng đối với uy hiếp của ngươi, làm cho ngươi tốt nhất làm ngươi chuyện nên làm, bởi vì ngươi không làm tốt sẽ cần Thủy Linh đi làm, ba cũng coi như là đối ngươi một loại thỏa hiệp a. Dù sao có ngươi là đủ rồi, tạm thời trước không tiếp thu Thủy Linh cũng không cần gấp. Hạ Tân nói rằng đây cũng là lộ ra vài phần thần sắc tiếc nuối, dù sao nàng cần là một cái thích hợp kế vị nhân tuyển. Một cái đã đủ là kế vị nhân tuyển, mà không phải nữ nhi. Nghe Hạ Tân vừa nói như vậy, Lạc Thủy Tiên cái kia nóng lên đầu não lúc này mới tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng cũng phát hiện, Elizabeth nói chính là mình, cũng không bao gồm Thủy Linh. Có thể là cảm thấy, như vậy chính mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời a. Thật sự chính là đem mình ăn gắt gao. Hạ Tân có chút ít cảm khái nói, người thật đúng là thời thời khắc khắc đều trước hết nghĩ muội muội đâu. Người cũng không còn tư cách nói ta. Lạc Thủy Tiên trở về Hạ Tân một cái bạch nhãn. Hạ Tân không sao cả cười cười. Kỳ thực, ta rất kỳ quái, người rõ ràng cực kỳ quan tâm, rất bảo vệ muội muội, vì sao bình thường liền không thể đối nàng khá một chút đâu. Ngươi đừng lão bản lấy khuôn mặt, đối nàng lạnh như băng, nàng đối với ngươi cũng sẽ không là loại thái độ này. Không sao cả, Lạc Thủy Tiên đầu tiên là khinh thường chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Bất quá lập tức, cái kia trong đôi mắt mỹ lệ, toát ra vài phần thần sắc đau thương. Bởi vì chỉ có như vậy, nếu có một ngày ta không thể không rời đi, nàng một người cũng có thể kiên cường sống sót. Cũng có thể sống tốt, không có cảm tình gì lời nói, cũng sẽ không có ly biệt đau đớn. Hạ Tân sửng sốt một cái, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lạc Thủy Tiên. Hắn đột nhiên hiểu, kỳ thực muốn dưới cũng biết, Elizabeth nếu như tôn trọng nữ quyền, như vậy đứng mũi chịu sào chính là nàng đại nữ nhi. Lạc Thủy Tiên nhất định là cân nhắc qua, nếu có một ngày mình bị tìm đi trở về, nàng hy vọng chí ít muội muội vẫn như cũ có thể quá rất tốt, sẽ không bị người lừa gạt, không phải biết bị người khi dễ, cho dù một người cũng có thể quá rất tốt. Cho nên nàng hy vọng muội muội có thể trước giờ thích ứng cái này xã hội, trước giờ học được xử lý một vài vấn đề, học được đối mặt chân thật chính mình. Bởi vì như thế nào đi nữa ngụy trang ánh mắt, cũng cuối cùng cũng có bại lộ một ngày. Đến lúc đó ngược lại sẽ không chịu nổi. Không bằng trước giờ phải đi thừa nhận đâu. Cho dù cách làm của mình bị oán hận cũng không sao cả. Không có cảm tình nói, tương lai cách lúc cũng sẽ không có ly biệt đau xót. Hạ Tân lần đầu tiên phát hiện, trước mắt cái này vóc người như lửa, biểu tình như băng nữ nhân, kỳ thực có vừa so sánh với bất luận kẻ nào đều phải ôn nhu. Đều muốn càng bảo vệ muội muội mình tâm linh, giấu ở cái kia bình thường không tốt ngôn ngữ dưới, là không gì sánh được ấm áp mà mềm mại tâm. Bất quá ngươi sai rồi, một người là không có biện pháp quá rất tốt. Hạ Tân ở trong lòng thầm nhũ câu, sau đó mỉm cười nói, ta đã nói rồi, kế nhiệm không phải còn có thể từ chức sao, cho nên ngươi không cần nghĩ quá nhiều, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi là được. Chính mình tạo nghiệt liền muốn chính mình phụ trách. Lạc Thủy Tiên nhìn thật sâu Hạ Tân liếc mắt, sau đó biệt ly ánh mắt nói, kỳ thực coi như không có ngươi, cũng sẽ có khác miêu cầu, sớm muộn có ngày này, ta biết. Hạ Tân vừa nghe, nhất thời cười khổ không thôi, ngạch, đây coi như là thoải mái ta sao, nhưng có thể hay không đừng có dùng miêu cầu thay thế, đều đem ta khu trục ra nhân loại giới, tốt xấu cũng đổi thành Trương Tam Lý Tứ nha. Lạc Thủy Tiên ngắm Hạ Tân liếc mắt, lại không nói. Bên trong phòng lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ là, đây là mảnh nhỏ không tiếng động lại nhu hòa an tĩnh. Không có chi lúc trước cái loại này lúng túng cảm giác. Rốt cục vẫn phải Lạc Thủy Tiên mở miệng trước nói. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Ồ, Hạ Tân lăng lăng ứng tiếng. Đi ra mấy bước mới phát hiện. Không đúng, cái này là phòng của ta. Ngươi để cho ta đi đâu? Ngươi không nói sớm. Lạc Thủy Tiên sắc mặt trở nên hồng gật đầu, đứng lên, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cũng đúng lúc này, cửa bị người đột nhiên mở ra. Elizabeth cư nhiên lôi kéo Lạc Thủy Linh đã trở về. Elizabeth cười híp mắt liếc nhìn Hạ Tân cùng Lạc Thủy Tiên. Lôi kéo Lạc Thủy Linh tay nhỏ bé hỏi, ngươi thích ca ca là sao? Lạc Thủy Linh ngượng ngùng thõng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng thì thầm, không phải kéo, là, bởi vì là ca ca, mới thích, là ca ca thích, phải. Elizabeth cười cười, đầu tiên là ý vị thâm trường nhìn Lạc Thủy Tiên vẻ mặt. Sau đó xông Lạc Thủy Linh mỉm cười nói, kỳ thực, ta theo ca ca mụ mụ còn có hiệp nghị. Ta còn có giấy trắng mực đen. Chúng ta ký tên hiệp ước A-Hát. Con của chúng ta tương lai là muốn kết hôn. Thân càng thêm thân làm người một nhà. Ngươi nói, ta để cho ngươi gả cho ca ca có được hay không? Lời này xác thực làm cho Hạ Tân cùng Lạc Thủy Tiên đều kinh động. Xác xác thật thật đem Hạ Tân giật mình kêu lên. Máy móc thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.